Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Huyết Nguyệt Hai Người, Táng Thần Nguyên Đại Tuyền Qua, Tuyên Cổ Bất Biến. Hơn nửa năm trước vòng xoáy trung tâm đột nhiên xuất hiện cự và to sau khi Táng Thần Nguyên trung tâm lại khôi phục vắng lặng, đó là vĩnh cửu, khiến người ta tuyệt vọng màu đen, làm cho người ta một loại muốn nuốt chửng tất cả cảm giác. Ở Lâm gia rời đi Táng Thần Nguyên sau, lại quá thời gian một tháng. Một tháng qua, các thế lực lớn các trưởng lão đều trong lòng tiêu chờ đợi. Bọn họ lo lắng đợi được cuối cùng kết quả cùng thân đồ gia tộc như thế. Sẽ đợi được một đống thi thể đi ra. Mãi đến tận ngày hôm đó, nữ đế bí cảnh lối vào ánh sáng lấp lóe, tựa hồ lối vào lại muốn mở ra. Rốt cục muốn kết thúc sao? Các gia tộc lớn trưởng lão đều lên tinh thần đến, sắp tới một năm chờ đợi, bọn họ rốt cục phải chờ tới thu hoạch thành quả thời khắc. Hào quang rung động đến càng ngày càng lợi hại, rốt cục hồng quang lóe lên, hai bóng người bị nữ đế bí cảnh bắn ra ngoài, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên nguyên giới danh túc nhóm nhìn chăm chú nhìn lại. Này vừa nhìn, bọn họ nhưng là thay đổi sắc mặt. Này đột nhiên xuất hiện hai người, xem ra thực sự là dữ tợn khủng bố. Toàn thân bọn họ quấn ở rách rách dưới áo bào cho bên trong. Tóc thưa thớt đến chỉ còn dư lại mười mấy cây, như là cỏ dại như thế. Trên mặt bọn họ huyết R, đã là một nửa mục nát trạng thái. Da R bay khắp, trên người phát tán một luồng xác thối khí tức. Hai người kia, quả thực như là từ trong quan tài bò ra ngoài. Các ngươi là người nào? Đối mặt hai người này đột nhiên xuất hiện hoạt tử nhân. Ở đây thiên nguyên giới danh túc nhóm đều là bắt đầu đề phòng. Này dáng dấp của hai người, căn bản không giống như là tiến vào nữ đế bí cảnh người thí luyện. Nhưng là bọn họ lại là từ nữ đế bí cảnh trong đi ra. Chẳng lẽ bọn họ là nữ đế bí cảnh bên trong quái vật? Bọn họ R thể thật giống đã tử vong. Nhưng là linh hồn còn sống sót, mang theo hai cỗ hầu như mất đi sức sống R thể. Lại còn có chuyện như vậy, người bình thường nếu như R thân như vậy, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm monster, một cái thế lực danh túc nói. Chú ý hai người trên người rách nát áo bào cho, ở này áo bào cho bên trên, thêu hai viên màu đỏ trang lưỡi liềm mani tuy rằng trường bào rách nát. Nhưng là này hai vòng trang lưỡi liềm lại đỏ tươi đến như là tiên huyết như thế. Làm người ta giật mình, là thời gian pháp tắc, ở đây một cái tu vị thâm hậu, lông mày tóc đều trắng như tuyết trưởng già đột nhiên mở miệng. Người này, đối với thời gian ý cảnh có nhất định lý giải, thời gian pháp tắc, cao thâm khó dò, ở thiên nguyên giới võ đạo trong truyền thừa, có thể nghiên cứu thời gian pháp tắc truyền thừa đã ít lại càng ít. Có thể tìm hiểu huyền bí của thời gian, cũng hẳn là kỳ tài ngút trời hạng người. Thời gian pháp tắc, rất nhiều người nhìn về phía cái này bạch mi trưởng già. Đều là không rõ vì sao, hai người kia, trên người có thời gian pháp tắc dấu vết lưu lại. Nếu như lão phu không đoán sai, bọn họ chi tiền hẳn là bị phong ở thời gian kết giới trong. Kết giới thời gian gia tốc trôi qua, ngoại giới có thể ngăn ngắn mấy tháng. Bọn họ lại trải qua thành mấy chục ngàn năm, điều này làm cho thân thể của bọn họ cấp tốc già yếu. R thân sao sao, đây là tu tập thời gian pháp tắc sao, có thể sử dụng một loại phi thường tàn nhẫn giết người phương thức. Bởi vì chúng rồi thời gian pháp tắc đám người sẽ trải qua mấy chục ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm cô độc tĩnh mịch thời gian, chậm rãi chết già. Trong thời gian này đủ khiến người tan vỡ phát rồ, bọn họ hiện tại còn có thể sống sót. Không có tinh thần tan vỡ mà chết, thực sự là khó mà tin nổi. Trên người chúng rồi thời gian pháp tắc mới biến thành bộ dáng này. Nói như thế, bọn họ vẫn đúng là khả năng là người thí luyện. Người thí luyện thành như vậy, cũng bằng là phế bỏ. Rất nhiều trưởng lão đều lo lắng bọn họ là gia tộc mình đệ tử. Liền chú ý tới hai người quần áo đến, lấy này đến suy đoán xuất thân của bọn họ, nhưng là loại này thêu huyết sắc trang lưỡi liềm trường bào màu xám. hiển nhiên không thuộc về bọn họ ở trong bất kỳ một thế lực nào. Bọn họ đến từ nơi nào? Nữ đế bí cảnh thử luyện, thân đồ gia tộc kính xin người như vậy tới sao? Rất nhiều người chú ý tới thân đồ gia tộc trưởng lão vẻ mặt. Lại nhìn bọn họ mỗi người vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ đối với hai người này khách không mời mà đến cũng là đầu óc mơ hồ. Các ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói sao? Các ngươi đến cùng là ai? Thân đồ tuyệt mở miệng hỏi. Tiếng nói của hắn rót vào nguyên khí, mang theo một luồng cường đại lực chấn nhiếp. Tầm thường tiểu bối chỉ là nghe được thân đồ tuyệt âm thanh, đều sẽ cảm thấy toàn thân huyết y tuần hoàn gia tốc, khó có thể chịu đựng trong thanh âm sức mạnh. Thân đồ tuyệt ở dùng phương thức này cho hai người này hoạt tử nhân tạo áp lực. Nhưng là đối mặt âm thanh này, hai người lại hồn nhiên không hay. Bọn họ y chìm trong ánh mắt, mang theo một luồng khiến người ta run sợ thẫn thờ. Tựa hồ đã mất đi sức sống. Người này, các ngươi nhận thức sao? Nói cho ta, hắn là chết như thế nào? Thân đồ tuyệt chỉ vào thân đồ Nam Thiên thi thể. Tuy rằng thời gian trôi qua một tháng, thế nhưng thân đồ Nam Thiên vốn là tu vị tinh thâm. Thêm vào xá lợi thuốc bảo vệ, vì lẽ đó hắn thi thể không có bất kỳ mục nát dấu hiệu. Ngược lại trông rất sống động, theo thân đồ tuyệt, chỉ dựa vào một cái lâm gia, căn bản không có năng lực đánh giết thân đồ Nam Thiên. Mà cái khác thế lực, bởi vì cùng thân đồ gia tộc có linh hồn khế ước ở, cũng không thể mưu hại thân đồ Nam Thiên. Như vậy này đột nhiên xuất hiện hai cái hoạt tử nhân, thì có nặng lớn hiểm nghi rồi. Hai cái người áo xám, nhìn thấy thân đồ Nam Thiên thi thể sau khi, bọn họ đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút nhãn cầu, hãm sâu mà khô héo trong hốc mắt, trắng bệch trong mang theo tơ máu nhãn cầu động lên vô cùng quỷ dị. Cảm giác này lại như là bị dán lên giấy niêm phong cương thi. Đột nhiên trá thi như thế. Dù là ở đây đều là thiên nguyên giới danh túc, nhưng bọn họ ở trong mấy người nhìn thấy hai người này hoạt tử nhân, cũng cảm thấy thầm đến hoàng. Hai cái người áo xám không nói lời nào. Bọn họ đột nhiên hướng về thân đồ tuyệt đi tới. Nói chuẩn xác, là nhẹ nhàng lại đây. Táng thần nguyên vòng xoáy dòng nước xiết, tựa hồ hoàn toàn không thể ảnh hưởng bọn họ. Hai cái người áo xám cũng không gặp có động tác gì. Bọn họ thân thể không nhúc nhích, thẳng tắp tung bay đi tới, coi là thật như là quỷ nhất hình dáng. Thân đồ tuyệt dù sao cũng là thân đồ gia tộc thái thượng trưởng lão. Cái gì quỷ dị cảnh tượng chưa từng thấy, hắn chỉ là trầm mặt, nhận biết khóa chặt hai cái người áo xám, không nói lời nào, mãi đến tận hai cái người áo xám cách xa thân đồ tuyệt gần rồi. Mọi người mới cảm giác được. Bọn họ căn bản không phải hướng về phía thân đồ tuyệt đến, mà là nhằm vào thân đồ Nam Thiên đến. Hai người bọn họ, đến đã chết đi thân đồ Nam Thiên chi tiền, thi thể, ta muốn, một cái người áo xám đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn mà khó nghe, như là sắp chết đi cú đêm tiếng kêu. Cái gì, nghe được bọn họ muốn thân đồ Nam Thiên thi thể, thiên thủ bà như là xù lông lên lão miêu như thế. Nhảy đến thân đồ Nam Thiên thi thể mặt trước, các ngươi muốn chết. Hai cái người áo xám không nói lời nào. Một người trong đó đột nhiên ném ra một đạo hắc quang. Thân đồ tuyệt lấy nguyên khí bao vây hắc quang, đưa nó đón lấy, định thần nhìn lại, đó là một khối thẻ ngọc màu đen. Thẻ ngọc chính diện, có một cái phức tạp minh, nhận biết chìm vào trong đó. Thân đồ tuyệt nhất thời biết đây là cái gì. Võ đạo liên minh xá lợi thẻ ngọc, ở thiên nguyên giới, nhất lưu thế lực đông đảo, những thế lực này tranh cướp lẫn nhau linh địa cùng tài nguyên. Không tiếc ra tay chém giết, vì ở này tranh đấu bên trong đạt được càng có lợi hơn hình thức. Một ít thế lực sẽ liên hợp lại, tạo thành từng cái liên minh, mà trong này, tối lớn, chủ yếu nhất liên minh, chính là ở vào thiên nguyên giới trung tâm võ đạo liên minh. Dám lấy võ đạo liên minh làm tên, không hơn nữa bất kỳ tân trang ngữ, cũng chứng minh cái này liên minh thực lực. Võ đạo liên minh thông thường chỉ lấy nạp tông môn, rất ít thu nhận gia tộc. Trong liên minh bộ lấy hoang cốt xá lợi cùng đan dược vì là thống nhất tiền. mà xá lợi thẻ ngọc, chính là ghi chép xá lợi con số tiền danh hiệu. Có xá lợi thẻ ngọc ở tay, chỉ cần đi võ đạo trụ sở liên minh, là có thể căn cứ xá lợi thẻ ngọc, đổi được tương ứng số lượng xá lợi. Khối này màu đen xá lợi thẻ ngọc, có thể hối đoái 10 viên bát phẩm xá lợi hoặc là 1 viên cửu phẩm xá lợi. Cửu phẩm xá lợi giá trị cực lớn, võ đạo liên minh xá lợi trong kho, thậm chí có thể tìm tới kéo dài võ giả chút ít tuổi thọ cửu phẩm xá lợi. Chuyện này đối với thân đồ tuyệt mà nói, đương nhiên là hấp dẫn cực lớn. Một cái đại đế, dù cho nhiều kéo dài mấy chục năm tuổi thọ, cũng là không bình thường sự tình. Thân đồ tuyệt nhất thời động lòng, hắn là coi trọng thân đồ Nam Thiên, nhưng càng nhiều chính là lợi ích phương diện trên, mà không phải cảm tình. Thân đồ Nam Thiên đã chết rồi, thi thể của hắn đối với thân đồ tuyệt mà nói căn bản không có giá trị gì. Đem ra đổi một viên võ đạo liên minh cửu phẩm xá lợi. Tuyệt đối là chiếm hết tiện nghi chuyện tốt, một viên cửu phẩm xá lợi, chỉ đổi một cái đạo trùng cảnh tiểu bối thi thể. Hai người này người bí ẩn ra tay cũng quá rộng rãi. Điều này làm cho thân phận của bọn họ càng thân bí lên. Các ngươi muốn thi thể làm cái gì? Lẽ nào là dự định đoạt xác đi? Hai cái người áo xám R thân đã tử vong, chỉ có thân thức sống sót, muốn chữa khỏi mình, duy nhất phương pháp chính là đoạt xác, mà một bộ bảo tồn hoàn hảo, vẫn còn gắn bó một ít R thân sức sống thiên tài thi thể. Thích hợp nhất, nghe được thân đồ tuyệt đã động lòng, thiên thủ bà sắc mặt thay đổi, nhưng là địa vị của nàng so với thân đồ tuyệt thấp. Cũng căn bản vô lực ngăn cản việc này, một cái người áo xám thẫn thờ gật đầu, hắn cong ngón tay búng một cái viên này thẻ ngọc màu đen, đã đến thân đồ tuyệt trong tay, thần thức quét qua, lần thứ hai xác nhận thẻ ngọc màu đen thật giả không có vấn đề. Thân đồ tuyệt tâm tình thật tốt, hắn đem thân đồ Nam Thiên thi thể giao cho hai người này hoạt tử nhân. Hai người dùng gần như mục nát tay, nắm lấy thân đồ Nam Thiên, bọn họ ở trong một người nắm thân đồ Nam Thiên cầm. Nặn ra cái miệng của hắn, hai cái hoạt tử nhân, đều là biểu hiện thẫn thờ. Nếu như là nhát gan người, coi như đã chết rồi, bị bọn họ như vậy cầm lấy, sợ là đều sẽ sợ đến sống lại. Nặn ra thân đồ Nam Thiên cầm cái hoạt tử nhân, hắn toàn thân bắt đầu bốc lên từng sợi hắc khí. Những hắc khí này cùng với thi thể tanh tưởi mùi, tầng tầng nước biển đều không thể ngăn cách, quả thực khiến người ta buồn nôn. Những hắc khí này, chậm rãi rót vào đến thân đồ Nam Thiên dưới da, bắt đầu chiếm cứ thân đồ Nam Thiên R thân, là y sát, ở đây thiên nguyên giới danh túc, rất nhiều kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn họ nhận ra, này hai cái hoạt tử nhân linh hồn, kỳ thực đã bị luyện chế thành y sát đã không thể xem như là người, bọn họ lấy nửa người nửa quỷ sinh mệnh hình thái tồn tại. Chỗ tốt là có thể tồn tại đến càng lâu, hơn nữa còn có thể thoát ly R thân mà tồn tại. Chi tiền bị hàng thần tháp khí linh hủy diệt R thân, vẫn như cũ có thể đánh lén Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng thiếu niên ngăm đen. Cũng là một cái y sát, hóa ra là y sát, không trách bọn họ R thân mục nát mà bất tử. Này thân đồ Nam Thiên thi thể, muốn trở thành bọn họ y sát thể mới lọ chứa. Hết chương.